Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ một mực ngủ một giấc thẳng tới ban đêm. Hắn chuẩn bị ngày mai lại thông báo với mọi người tình huống cụ thể. Hôm nay trước tiên để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cầm hồn đạo dụng cụ thông tin bản thân, nằm lì ở trên giường, bấm một cái dãy số. Rất nhanh, một bên khác truyền tới một giọng nữ nhẹ nhàng. Trở về rồi à nha? Vâng, Nana lão sư, chúng con khả năng tạm thời không đi đâu. Học viện để cho chúng con cùng năm thứ 6 tỉ thí một cuộc. Ngài tại Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sao? Một bên hồn đạo dụng cụ thông tin khác, đúng là Nana lão sư. Nana mỉm cười nói. Tiến hành thêm thực chiến là chuyện tốt. Ta sẽ đến thăm các con, cũng nhớ nhóm các con. Vâng vâng. Lam Hiên Vũ gọi cuộc này kỳ thật chính là cái ý tứ này. Liên tục hai lần chấp hành nhiệm vụ đấu thiên, hắn vẫn luôn không có nhìn thấy Nana. Cũng không lâu lắm, một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc lặng yên mở ra tại trong phòng khách Lam Hiên Vũ. Một đạo thân ảnh thon dài vừa sải bước ra, đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Nana lão sư. Lam Hiên Vũ chợt lách người liền đi lên, ôm lấy Nana. Nana mỉm cười, sờ lên đầu của hắn. Đều trưởng thành rất nhanh nha. Không còn giống một đứa bé nữa rồi. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Tại trước mặt người, con mãi mãi cũng là một đứa bé nha. Nana mỉm cười nói. Nhiệm vụ hoàn thành có thuận lợi không? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Rất thuận lợi, đều rất tốt. Nana yên lặng cảm thụ một chút khí tức biến hóa trên người hắn, khẽ vuốt cằm. Có một chút tiến bộ, cứ như vậy vững vàng tăng cao tu vi là được. Vâng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Tốc độ tăng lên hồn lực hắn vẫn như cũ rất chậm, so với đồng bạn chậm hơn nhiều. Nếu như không phải một mực theo học viện mua sắm hàng loạt thiên tài địa bảo, lại thêm tu luyện tại bên trong hải thần hồ, hắn đều hoài nghi hồn lực của mình tăng lên sẽ càng ngày càng đình trệ. Tác dụng của tử tiên linh chi đúng là coi như không tệ, huyết mạch hắn gần đây đều không có dấu hiệu hấp thu hồn lực, mà lại vẫn luôn đang thay đổi mạnh. Nhưng Lam Hiên Vũ tựa hồ cảm giác được gần đây hiệu quả của tử tiên linh chi đã không tốt bằng giống như lúc vừa ăn hết. Nhưng do tại thời điểm đột phá đến tứ hoàn, một chút hấp thu quá nhiều. Nana nói, ta tại trên thị trường tìm kiếm thiên tài địa bảo cao cấp cho con, nhưng không có thu hoạch gì. Xem ra con chỉ có thể ở học viện Sử Lai Khắc bên này tìm kiếm thiên tài địa bảo. Ta cũng nghe ngóng, thiên tài địa bảo cao cấp chân chính, tuyệt đại đa số đều tại trong khống chế của học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Em muốn tăng lên mau một chút, liền cần ăn càng nhiều đồ tốt. Con cũng không cần lo lắng huyết mạch của con dung nạp không được. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Con gần đây một mực đang dùng sinh sinh bất tức quả tu luyện, hiệu quả còn rất tốt. Sau khi đột phá đến tứ hoàn hồn lực đã hoàn toàn vững chắc. Bất quá con cảm thấy tác dụng tử tiên linh chi đang yếu bớt. Có phải do dinh dưỡng không đủ hay không? Nana gật gật đầu, nói. Có khả năng. Con còn cần càng nhiều thiên tài địa bảo như thế. Nếu như có thể có thiên tài địa bảo 10 vạn năm là tốt nhất. Nhất là thời điểm con đột phá lần sau, ta dựa theo tình huống lúc con đột phá đến tứ hoàn lúc đã tính toán qua. Nhất định phải có một gốc tiên thảo 10 vạn năm đặt cơ sở. Con mới có thể thuận lợi đột phá. Tốt nhất là chuẩn bị hai gốc. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, nói. Giống như không dễ dàng như vậy. Mặc dù học viện có, nhưng hẳn là rất đắt. Con nhìn khả năng của con tại lúc tốt nghiệp ngoại viện đều chưa hẳn có thể đột phá đến ngũ hoàn. Nana nói. Cũng không nhất định, đến lúc đó xem đi. Nếu như con gom góp không ra, lão sư nghĩ biện pháp cho con. Được rồi. Lam Hiên Vũ lại dùng sức ôm lấy Nana. Nana nói, Tú Tú đâu? Lam Hiên Vũ nói, con không có nói cho nàng là người đã tới. Bằng không, nàng lại muốn đem người cướp đi. Ngày mai lại nói cho nàng đi. Nana bật cười nói, vậy con liền không sợ nàng không cao hứng sao? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, vậy bây giờ nói cho nàng luôn nha. Nana khóe môi vểnh lên, xem ra con vẫn là hết sức quan tâm cảm thụ của Tú Tú. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì không thể trêu vào nàng. Sau 20 phút, Bạch Tú Tú đi tới ký túc xá Lam Hiên Vũ. Nhìn thấy Nana, nàng tự nhiên cũng là nhảy bổ lên mà ôm Nana. Bạch Tú Tú có chút hưng phấn mà nói ra. Nana lão sư, con lại có tiến bộ. Nana mỉm cười nói. Thật sao? Sau đó thi triển hồn kỹ để cho ta nhìn một chút. Phòng tu luyện của Lam Hiên Vũ rất nhanh liền bị Bạch Tú Tú chiếm đoạt. Hắn bất đắc dĩ đứng ở ra, nhìn Bạch Tú Tú ở bên trong thi triển hồn kỹ, đúng là không có biện pháp. Ta liền biết nàng tới liền không có khiến cho ta. Hừ. Lam Hiên Vũ chỉ có thể có chút ghen tị nhìn Nana tại trong phòng tu luyện chỉ bảo Bạch Tú Tú. Ai bảo chính hắn gần đây không có gì đột phá cơ chứ? Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ triệu tập mọi người, hắn nói chuyện so tài cùng năm thứ 6. Mọi người sau khi thương lượng, quyết định liền dùng phương pháp Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó do Băng Thiên Lương cùng Đinh Trác Hàm dẫn đội tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ thì mang theo tiểu đội của hắn tranh tài cùng năm thứ 6, sau đó tham gia thi đấu luận bàn. Buổi chiều Đinh Trác Hàm đi chọn lựa nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ thì đi tới đường môn, gia tăng trang bị cho chiến hạm. Toàn lớp chia binh hai đường hành động. Buổi chiều Lam Hiên Vũ đi vào tổng bộ đường môn. Thời điểm lần nữa nhìn thấy Đặng Bác, chỉ cảm thấy vị đội trưởng này biểu lộ quả thực là có chút đặc sắc. Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng Đặng Bác chào hỏi. Đội trưởng, ngài vì cái gì dùng một loại biểu lộ như nhìn thấy quỷ nhìn ta vậy? Cái này khiến ta có chút thấp thỏm nha. Đặng Bác lui về phía sau mấy bước, sau đó nghiêm túc nói. Nói cho ta biết, các ngươi đã làm gì? Vì cái gì trên chiến hạm có nhiều vũ khí như vậy? Mặc dù kém một chút, nhưng cũng quá là nhiều. Đạn dược trong khoang thuyền đều chứa không đủ, trong phòng lái đều để ngươi chất đầy. Các ngươi đây là cướp kho vũ khí nhà ai hả? Còn có, ta kiểm tra một chút vì cái gì đạn cảm ứng đều tiêu hao rất nhiều, đạn đạo phản vật chất thiếu một miếng. Lam Hiên Vũ gió nhẹ mây bay mà nói. Tự nhiên là dùng rồi còn gì nữa? Đường môn phân phối cho chúng ta vũ khí tốt như vậy. Chẳng lẽ không phải để cho chúng ta sử dụng sao? Đặng Bác trầm giọng nói. Ta chỉ muốn biết các ngươi đã làm gì, đây cũng là đường môn cần phải biết. Lam Hiên Vũ nói. Vậy chúng ta có phải đi vào trước hay không rồi lại nói? Đứng tại cửa ra vào khó mà nói hết. Một khắc sau. Cái gì? Đặng Bác vỗ bàn đứng dậy, trừng to mắt nhìn Lam Hiên Vũ. Các ngươi cướp của đoàn hải tặc, còn lấy chiến hạm hải tặc bán đi nữa sao? Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nói. Đúng nha. Một bàn tay Đặng Bác đập ở trên trán của chính mình, đặt mông ngồi xuống lại, lẩm bẩm nói. Ta biết mà. Ta liền biết các ngươi cầm chiến hạm không có chuyện tốt. Liền không nên phân phối vũ khí cho các ngươi. Các ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói. Không phân phối vũ khí sao được? Vậy chúng ta chẳng phải là phải thành tù binh của hải tặc vũ trụ sao? Vậy liền thành nô lệ. Còn có, ngài chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn. Chính là bởi vì chiến hạm đường môn chúng ta đủ mạnh. Cho nên chúng ta mới có thể thu được thắng lợi như vậy. Ngài xem, ta đây không phải tịch thu được chiến lợi phẩm điều mang về sao? Thời điểm chúng ta đi, ngài liền cường điệu qua. Trên chiến hạm của chúng ta được phân phối đạn dược chân quý cỡ nào, tài nguyên chân quý cỡ nào. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta không thể không lấy chiến nuôi chiến. Bằng không căn bản nuôi không nổi chiến hạm chúng ta. Ngài nói có đúng hay không? Nhìn Lam Hiên Vũ càng nói càng ủy khuất, Đặng Bác không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt liền nghĩ tới chuyện lúc trước mang theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tinh cầu tội ác. Dừng lại đi. Ngược lại chuyện này ta đã báo lên, nghe phía trên an bài đi. Tông môn nếu là quyết định thu hồi chiến hạm, không có quan hệ gì với ta, ta không quản được các ngươi. Đặng Bác hiện tại một chút đều không muốn nói chuyện với Lam Hiên Vũ. Hắn thật sợ mình nhịn không được đấm tên tiểu tử này. Những tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn. Vậy mà công kích một đoàn hải tặc, hơn nữa còn thắng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chờ đợi sau nửa giờ, Lam Hiên Vũ lần nữa gặp được phó điện chủ đấu La Điện, Đường Nhiểu. Thời điểm Đường Nhiểu thấy Lam Hiên Vũ, biểu lộ cũng có vẻ hơi cổ quái. Hắn mặc dù đã sớm biết những tiểu tử này cả gan làm loạn, lúc trước còn dám vì hoàn thành nhiệm vụ đã làm một chút chuyện không đúng lẽ thường, mà lại sau đó còn nói rất có tình có lý. Nhưng cũng không nghĩ tới, bọn hắn lúc này mới lần đầu tiên đơn độc điều khiển chiến hạm ra ngoài, liền đánh cướp đoàn hải tặc. Đường Nhiểu hướng Lam Hiên Vũ giơ lên ngón tay cái. Có khả năng này cũng chỉ có các ngươi. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói ra. Ngài khách khí, tạm được. Đường Nhiểu nhịn không được liếc mắt. Thật sự cho rằng ta khen ngươi sao? Lam Hiên Vũ một mặt dáng vẻ nhu thuận. Ha ha, ngài không phải khen vãn bối sao? Nhìn Lam Hiên Vũ giả vờ ngây ngốc, Đường Nhiểu nhịn cười không được. Khó trách Uông Thiên Vũ thích ngươi như vậy. Ngươi là phiên bản của hắn, rất giống hắn trước đây. Lam Hiên Vũ một mặt tò mò hỏi. Uông các chủ sao? Ngài ấy lúc trước đã làm gì? Hắn sao? Khóe miệng Đường Nhiểu giật một cái. Về sau ngươi tự mình hỏi hắn đi. Sau này ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục cướp đoàn hải tặc sao? Lam Hiên Vũ vội vàng lắc đầu liên tục, nói. Điện chủ, là như vậy. Lần này thật sự chính là tình huống ngẫu nhiên. Chúng ta tao ngộ công kích của hải tặc, cũng không thể không hoàn thủ liền chạy đi. Lúc ấy kỳ thật chúng ta cũng làm chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ai biết đạn đạo phản vật chất đường môn chúng ta uy lực lớn như vậy. Một chút liền đem bọn hắn đánh bại. Ngài yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ chú ý lẩn tránh, tuyệt không chủ động khiêu khích. Đặng Bác ở bên cạnh nhịn không được nói. Tin ngươi mới là lạ. Các ngươi đám tiểu tử to gan lớn mật này, cái gì mà không dám làm? Đường Nhiểu lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Ta muốn nghe một chút toàn bộ quá trình hành động của các ngươi, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Nói một lần cho ta nghe nghe. Được rồi. Lam Hiên Vũ ngay lập tức nghiêm túc nói tình huống lúc đó một lần, cùng với kể lại bọn hắn là như thế nào giải quyết hậu quả. Nghe xong hắn giảng giải, Đường Nhiểu nhẹ gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Đặng bác, ngươi dẫn hắn đi bổ sung vũ khí cùng đạn dược. Tất cả mọi thứ mang về chúng ta đều thu mua, dựa theo giá cả như thường quy ra cho hắn. Đạn đạo phản vật chất bổ sung cho hắn 4 cái. Chỉ cần hắn có tiền, ngoại trừ vũ khí cơ mật, thứ khác khiến cho hắn tự mình chọn lựa. Sao cơ? Đặng bác nhìn Đường Nhiểu, trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm. Ngài đây không phải đang dung túng những tiểu tử này sao? Cái này thật thích hợp sao? Đường Nhiểu hướng Lam Hiên Vũ nói. Ngươi đi ra ngoài trước chờ chút, ta có chút lời muốn nói cùng Đặng bác. Được. Lam Hiên Vũ mừng rỡ trong lòng. Lời này của Đường Nhiểu tương đương với ủng hộ hành động của bọn hắn lúc trước. Cái này cũng mang ý nghĩa Đường Môn chính thức duy trì bọn hắn. Tiếp theo nếu như còn có tình huống giống nhau, Đường Môn bên này cũng có thể bao dung. Còn có cái gì so với cái này càng tốt hơn đây? Nhìn Lam Hiên Vũ mừng khấp khởi đi ra, Đặng bác nhịn không được nói. Điện chủ, không thể đáp ứng hắn được. Bọn hắn lúc này mới lần đầu tiên ra ngoài liền cướp đoàn hải tặc. Nếu là đằng sau một mực dạng này, không sớm thì muộn sẽ gặp nguy hiểm. Đây chính là học viên một lớp của học viện Sử Lai Khắc đấy. Bàn tay Đường Miểu hướng phía dưới đè lên, Đặng bác như vậy dừng lại. Đường Miểu nói, đầu tiên, một trận này của bọn hắn không phải là chiến thắng sao, mà lại tương đương với không có bất kỳ tổn thất nào, cái này là năng lực. Lần đầu tiên đơn độc điều khiển chiến hạm chấp hành nhiệm vụ, đánh với một đoàn hải tặc vũ trụ có tới 10 tàu chiến hạm. Chuyện này ngươi có thể làm được sao? Bọn hắn không chỉ có dũng khí, còn có mưu lược, cái này là can đảm mà cẩn trọng. Nói đến đây, thần sắc Đường Nhiều nghiêm túc nhìn Đặng bác, nói. Càng quan trọng hơn là, dù cho đối với mặt hải tặc, bọn hắn cũng có thể thủ trụ bản tâm. Không có đánh giết tù binh, cũng không có đem bọn hắn bán làm nô lệ. Bọn hắn dĩ nhiên là có ý nghĩ cướp đoạt tài nguyên của hải tặc đi cướp bóc. Thế nhưng, bọn hắn có thể thủ trụ bản tâm, cũng không có dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẫn như cũ kiên thủ ranh giới cuối cùng ở trong lòng. Đây mới là nguyên nhân ta duy trì bọn hắn. Có năng lực, có mưu lược, còn có điểm mấu chốt là càng có thiên phú. Một đám người trẻ tuổi dạng này, nếu chân chính trưởng thành là không tầm thường. Ta đã chào hỏi cùng lão Uông. Tương lai lớp này của bọn hắn, những người không có thi đậu nội viện Sử Lai Khắc, ta đều sẽ muốn nhận tới tổng bộ Đường Môn chúng ta. Còn có, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi là không được bởi vì chuyện lúc trước mà trong lòng còn có định kiến. Ngươi cũng phải phát hiện ưu điểm của bọn hắn. Thậm chí có chút phương diện phải học tập cùng bọn hắn, hiểu rõ chưa? Đặng bác nghe Đường Nhiểu, lông mày dần dần giãn ra, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Không thể không nói, điện chủ, ta có lúc thật sự là có chút ghen ghét bọn hắn. Nhưng ta cũng phải thừa nhận bọn hắn hết sức ưu tú. Nhất là tên Lam Hiên Vũ này, tất cả mọi người trong lớp bọn hắn đối với hắn vô cùng tin phục. Nếu như không phải bên trong ý kiến thống nhất, bọn hắn cũng tuyệt đối không làm được nhiều chuyện như vậy. Đường Nhiểu mỉm cười nói. Đây cũng là nguyên nhân ta coi trọng hắn. Một người thực lực cá nhân mạnh, đây là thiên phú bản thân. Đường Môn chúng ta cùng học viện Sử Lai Khắc xưa nay không thiếu khuyết dạng thiên tài này. Nhưng ở dưới tình huống bản thân có thiên phú, còn có năng lực lãnh đạo mạnh vô cùng cũng rất ít gặp. Hắn không chỉ có là tướng tài, càng là soái tài. Đây là nhân tài mà Đường Môn chúng ta cùng học viện Sử Lai Khắc đều thiếu hụt. Ta hiện tại cũng là hy vọng hắn thi không đậu nội viện. Để như thế chúng ta là có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Mặc dù ta cảm thấy lão Uông là chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Thời điểm Lam Hiên Vũ lần nữa gặp Đặng Bác, thái độ của Đặng Bác rõ ràng có chuyển biến tốt. Sau đó liền là hạch toán cùng chọn lựa trang bị. Bọn hắn theo trên chiến hạm hải tặc cầm trở về đủ loại vũ khí đạn dược. Cuối cùng hạch tính được giá trị vẫn là tương đối tốt. Dù sao đó cũng là vũ khí trang bị trên chiến hạm. Tại sau khi bổ sung một viên đạn đạo phản vật chất, tiền còn thừa lại Lam Hiên Vũ lại đổi một cái hệ thống động lực kiểu mới. Vẫn như cũ là dùng đơn thể hạch tâm tuần hoàn làm hệ thống động lực cơ sở. Thế nhưng muốn so với trên chiến hạm phân phối cho bọn hắn càng thêm mạnh mẽ. Công suất tăng hơn 40%, tốc độ tăng lên 50%. Dĩ nhiên, tương ứng tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, chút tiêu hao này với Lam Hiên Vũ thật đúng là không phải quá quan tâm. Bọn hắn còn có 30 tấn kim loại hiếm làm nhiên liệu, đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Đồng thời, Lam Hiên Vũ còn nhìn chúng một kiện vũ khí kiểu mới. Đây là một loại vũ khí công kích đặc thù, có lực xuyên thấu cực mạnh. Có thể xuyên thấu vòng phòng hộ chiến hạm tiến hành công kích, uy lực cực lớn. Nhưng giá cả cũng là rất đắt đỏ. Lam Hiên Vũ tính một chút, tài nguyên bọn hắn dùng để đổi cái vũ khí này bây giờ còn không đủ. Nhưng hắn vẫn là trước tiên thanh toán tiền đặt cọc. Hệ thống động lực cùng cái vũ khí này đều cần thời gian tới cải tiến. Trước tiên cứ đặt hàng, sau một tháng sẽ giao hàng. Sau một tháng, chiến đội Tam Thập Tam Thiên Dực ít nhất cũng hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lam Hiền Vũ bọn hắn thi đấu luận bàn cũng tiến hành sẽ xong xuôi. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể cài đặt trang bị kiểu mới này. Kỳ thật trang bị mà Lam Hiền Vũ coi trọng còn có thật nhiều. Nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cơ sở dữ liệu vũ khí đường môn quả thực là thấy hoa cả mắt. Có chút vũ khí cỡ lớn đối với công kích hạng cấp lưu tinh mà nói vẫn là quá mạnh mẽ. Vô phương gánh chịu, nhưng đều uy lực cực lớn. Lam Hiền Vũ thấp giọng tại Đặng Bắc bên tai hỏi. Đội trưởng, đường môn chúng ta bán chiến hạm không? Cái gì? Ngươi còn muốn mua chiến hạm sao? Đặng Bắc khiếp sợ nhìn hắn. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói. Ngẫm lại, nếu như về sau chúng ta có tiền, chúng ta cũng không cần tàu chiến đấu lớn như vậy, chiến hạm công kích cấp lưu tinh liền rất mạnh. Ta xem giới thiệu chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh kiểu mới nhất của chúng ta. So với cái này của chúng ta còn mạnh hơn. Nhất là bản thân chiến hạm tại trên hợp kim cơ sở gia nhập kim loại hiếm. Công năng lại cường đại như vậy, thật là khiến người ta nhìn tâm động. Về sau chúng ta có tiền muốn thay đổi thì thế nào? Đặng Bác nhìn hắn, biểu lộ đặc sắc mà nói. Nói chuyện cùng ngươi ta rất đau đầu, chờ ngươi có đủ tiền rồi nói sau. Lam Hiền Vũ nói. Được rồi, chúng ta nhất định nỗ lực kiếm tiền. Đặng Bác hữu khí vô lực nói ra. Ngươi đi kiếm tiền sao? Ngươi khẳng định là ban đầu liền muốn ra tay đối với đoàn hải tặc, còn nói cái gì ngẫu nhiên sao? Đúng là đồ lừa đảo. Lam Hiền Vũ hài lòng rời đi khỏi đường môn. Lần này tiền lời cũng xem như bỏ ra 7-8 phần. Hắn không khỏi cảm khái, kiếm tiền nhiều thật khó. Hắn kỳ thật thật đúng là không phải quá nguyện ý đi tham gia thi đấu luận bàn, để chậm trễ thời gian. Mặc dù một tấn nước hải thần hồ là đồ tốt, nhưng tham gia thi đấu luận bàn tuyệt đối không có kiếm tiến nhanh như bọn hắn chấp hành nhiệm vụ. Trở lại học viện, Lam Hiền Vũ liền nhận được thông báo, bọn hắn cùng năm thứ 6 tranh tài sẽ tiến hành tại 3 ngày sau. Đinh Trác Hàm bên kia cũng chuyển tới tin tức, nhiệm vụ đoàn đội đã nhận. Là một cái nhiệm vụ hộ tống độ khó cấp 3. Hộ tống một chiếc phi thuyền thương nghiệp thông qua một mảnh khu vực có khả năng xuất hiện hải tặc vũ trụ. Nhưng phiến khu vực này là thuộc về liên bang quản hạt. Nhiệm vụ này vô cùng thích hợp với bọn hắn. Ta ngộ hạm đội hải tặc khả năng không lớn, bởi vì rất không có khả năng có hạm đội hải tặc dám vào khu vực quản hạt của liên bang cướp bóc phi thuyền thương nghiệp. Băng Thiên Lương cùng Đinh Trác Hàm tại sau khi cùng mọi người cẩn thận thương lượng, quyết định nhận lấy nhiệm vụ này. Không có gặp được hạm đội hải tặc coi như xong. Nếu là thật sự gặp được, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài định mức, cũng không tệ. Đối với cái này, Lam Hiền Vũ biểu thị đồng ý, cái nhiệm vụ hộ tống này vẫn là rất đơn giản, nguyên nhân độ khó nhiệm vụ cấp 3 chủ yếu nhất là cần chiến hạm, tương đương với cần tài nguyên. Chiến hạm bọn hắn có, hơn nữa còn là công kích hạm tinh xảo của đường môn. Lam Hiền Vũ chỉ cho một cái chỉ thị, chính là tại bên trong quá trình hộ tống. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực phải từ đầu tới cuối duy trì trạng thái ẩn hình, chờ hải tặc công kích chiến hạm. Phi thuyền thương nghiệp được một chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh hộ vệ rất có thể sẽ khiến hải tặc không dám xuống tay. Nhưng nếu như bọn hắn lựa chọn ẩn hình, cái kia liền có khả năng dẫn dụ đến hải tặc xuất hiện. Ẩn hình đơn giản là tiêu hao thêm một chút kim loại hiếm mà thôi. Dù cho chỉ có một chiếc trinh sát hạm mắc câu, cũng đáng giá. Thời gian xuất phát là 2 ngày sau, nói cách khác. Bọn hắn không có cách nào góp phần trợ uy cho Lam Hiền Vũ bọn hắn. Nếu như nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, nhiệm vụ của bọn Lam Hiền Vũ cũng có thể hoàn thành. 24 điểm độ khó bọn hắn liền có thể hoàn thành 11 cái. Mà thời gian cũng bất quá chỉ là dùng hơn 2 tháng, cứ như vậy đằng sau liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trải qua lúc trước đối phó với đoàn hải tặc tử hỏa. Sau khi trở về đổi những việc này, Lam Hiền Vũ khắc sâu hiểu rõ tài nguyên trọng yếu bực nào đối với đoàn đội. Đầy đủ tài nguyên mới có thể để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Huống chi Nana còn nói cho hắn biết, tương lai hắn muốn thuận lợi đột phá đến ngũ hoàn. Ít nhất cần một gốc thiên tài địa bào 10 vạn năm. Nếu như đột phá đến lục hoàn thì sao? Chẳng phải là càng thêm nhiều tài nguyên sao? Không có tiền đó là tuyệt đối là không thể. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực bổ sung đạn dược hoàn tất. Trước đó tất cả tài nguyên tiêu hao toàn bộ bổ sung, cũng bao gồm đạn đạo phản vật chất. Lam Hiền Vũ nói cho Đinh Trác Hàm cùng Băng Thiên Lương. Nếu quả như thật tao ngộ nguy hiểm, tuyệt đối không nên keo kiệt dùng đạn dược. Coi như là lấy đạn đạo phản vật chất dùng toàn bộ, chỉ cần bọn hắn có thể bình an trở về là được. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực lần nữa xuất phát, đi chấp hành nhiệm vụ lần thứ 3 của bọn hắn. Mà Lam Hiền Vũ cũng mang theo Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, chuẩn bị mặt đối mặt với đối thủ bọn hắn. Tại ký túc xá Lam Hiền Vũ, 7 người ngồi vây quanh thành một vòng. Đường Vũ Cách nói, căn cứ ta nhận được tin tức, năm thứ 6 bên kia có 4 người thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu la. Còn lại là lục hoàn hồn đế. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói ra. Vậy còn tốt. Không có giống học trưởng Trịnh Long Giang biến thái như thế là được. biểu tình của những người khác cũng đều tùy theo trầm tĩnh lại. Lam Mộng cầm tằng hắng một cái, nói, chúng ta dạng này tâm tính có phải không đúng lắm hay không? Chúng ta phải đối mặt dù sao đều là học trưởng nhị tự đấu khải sư. Có phải hẳn là cho bọn hắn tôn trọng nhiều hơn một chút hay không? Tiền Lỗi vỗ vỗ lồng ngực kiên cố chính mình, trầm giọng nói. Chiến thắng bọn hắn, liền là tôn trọng lớn nhất đối với bọn hắn. Lam Mộng cầm liếc mắt, nói. Nói thật giống như ngươi tự mình cũng có thể chiến thắng bọn hắn. Tiền Lỗi cười hắc hắc. Nếu để cho ta tiến vào trạng thái cuồng bạo, nói không chừng là thật đi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, nói. Không nên tự đại. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó là ngăn chặn Tư Mã Tiên. Người khác giao cho chúng ta. Buổi chiều chúng ta đi hợp luyện một chút. Sau khi tất cả mọi người tăng lên, còn không có chân chính hợp luyện qua. Mọi người dồn dập gật đầu. Xác thực, tất cả mọi người sau khi đột phá, còn không có chân chính hợp luyện qua. Bảy người Lam Hiên Vũ bọn hắn thực lực trước mắt là Đường Vũ cách thất hoàn hồn thánh, có được hồn linh âm dương hỗn độn điểu. Nguyên Ân Huy Huy lục hoàn hồn đế, có được hồn linh huyễn chi tinh linh long. Lam Mộng Cầm ngũ hoàn hồn vương, có được hồn linh phỉ thúy thiên nga. Bạch Tú Tú ngũ hoàn hồn vương, có được hồn linh thâm uyên ma long. Tiền Lỗi ngũ hoàn hồn vương, có được thú triệu hoán bản mệnh hoàng kim bỉ mông. Lưu Phong ngũ hoàn hồn vương, có được hồn linh kinh cức long. Lam Hiên Vũ tứ hoàn hồn tông, tạm thời không có hồn linh. Chỉ từ số lượng hồn hoàn đến xem, bọn hắn cũng không có quá cường đại. Thế nhưng trong bọn họ ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, tất cả đều có được hồn linh đỉnh cấp. Chân chính ý nghĩa hồn linh, mà không phải hồn linh nhân tạo của truyền linh tháp. Nhất là Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú, hồn linh đều là cấp độ hung thú. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm thấy, nếu như là tại dưới tình huống một đánh một, hiện tại thực lực Đường Vũ Cách chênh lệch chút ít so với Trịnh Long Giang trước đó bọn hắn đối mặt. Mặc dù Đường Vũ Cách không có nhị tự đấu khải, nhưng dù cho nàng trở lại năm thứ 6 đi nữa, cũng nhất định là người mạnh nhất năm thứ 6. 7 đánh 7 lại như thế nào? Đối phương có 4 tên thất hoàn hồn thánh tăng thêm 3 tên lục hoàn hồn đế thì như thế nào? Năm thứ 6 đã không phải như lúc trước kia. Nhưng bọn hắn lại làm sao lại là bọn hắn lúc trước? So với ai khác tiến bộ nhanh hơn? Trận đấu này, Lam Hiên Vũ hướng học viện đưa ra muốn tiến hành tại bên trong, không tuyên truyền đối với gia, cũng không cho phép các lớp khác xem trận đấu. Đối với cái này, anh Lạc Hồng vẫn là thật kinh ngạc. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Lam Hiên Vũ sẽ đưa ra điều kiện khiến học viện phát trực tiếp trận đấu này. Bọn hắn lại từ bên trong thu hoạch lợi ích. Lam Hiên Vũ sở dĩ nói ra muốn tiến hành tại bên trong, là bởi vì không hy vọng bại lộ thực lực đoàn đội chính mình. Bọn hắn đã lớn lên, hắn không hy vọng chính mình cùng đồng bạn xuất hiện quá chói mắt. Nếu như danh tiếng quá lớn, tự nhiên là sẽ bị người khác chú ý. Tương lai chiến đội Tam Thập Tam Thiên Dực bọn hắn còn hành động như thế nào? Theo bên trên hồn kỹ liền dễ dàng bị người ta nhìn ra đầu mối. Thời điểm cần phải khiêm tốn thì nên khiêm tốn. Bởi vậy, trận đấu này hoàn toàn là thi đấu luận bàn bên trong học viện Sử Lai Khắc. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đã rời đi, đối với các bạn học Lam Hiên Vũ vẫn là rất yên tâm. Đinh Trác Hàm tại phương diện lái chiến hạm thiên phú mảy may không kém hắn. Huống chi bọn hắn mang theo vũ khí uy lực cũng đủ lớn, 4 cái đạn đạo phản vật chất đạo đạn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Huống chi chiến hạm vẫn là tại trạng thái ẩn hình hộ tống thương thuyền. Có thể nói, đây tuyệt đối là một trận hộ tống xa xỉ. Chỉ sợ không có bao nhiêu thương thuyền có thể có loại đãi ngộ này. Nếu quả thật có hải tặc tới công kích, nếu hải tặc nhỏ yếu, cái kia chính là món ăn trong mâm. Hải tặc thực sự quá mạnh, cùng lắm thì liền từ bỏ nhiệm vụ trở lại báo tin. Cho nên, đối với chiến đội Tam Thập Tam Thiên Dực mà nói, lần nhiệm vụ đoàn đội này vẫn là tương đối không sai. Chỉ bất quá nhiệm vụ như vậy cũng ít khi thấy. Cũng không phải tất cả thương thuyền đều mới được đấu thiên giả hộ tống. Mấy ngày nay, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn vẫn luôn đang hợp luyện. Mọi người sau khi đột phá, năng lực đều có rõ ràng tăng lên. Hồn kỹ hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa lớn nhất tự nhiên là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Sau khi các nàng có được hồn linh cấp độ hung thú, ngay cả võ hồn đều xuất hiện biến dị. Mãi đến lúc sắp tiến hành tranh tài, buổi sáng cùng ngày, học viện truyền đến tin tức. Lần tranh tài này phương thức cuối cùng cũng được xác định. Cũng không phải là một trận 7 đánh 7, một trận phân thắng thua, mà là do một trận tổng hợp tranh tài tới quyết định thắng bại cuối cùng. Đây cũng là đầy đủ thể hiện thực lực tổng hợp hai bên. 3 trận 1 chọi 1, 1 trận 2 chọi 2, 1 trận 7 đánh 7, tất cả tiến hành 5 trận đấu. Tranh tài 1 chọi 1, một phương chiến thắng thu hoạch được 1 điểm. 2 đánh 2 chính là 2 điểm, mà trận 7 đánh 7 thì là 4 điểm. Nói cách khác, nếu như 3 trận 1 đánh 1 cùng 1 trận 2 đánh 2 đều thắng, như vậy 1 trận 7 đánh 7 cuối cùng cũng không cần đánh, cũng có thể phân ra thắng bại. Cái chế độ thi đấu này tương đối mà nói là năm thứ 6 có lợi hơn. Bởi vì trước kia Lam Hiên Vũ bọn hắn chiến đấu cùng năm thứ 6 đều dựa vào đoàn thể chiến mà chiến thắng. Tại phương diện chiến đoàn thể, Lam Hiên Vũ bọn hắn ít nhất về mặt tâm lý là có ưu thế. Nhưng tăng thêm 4 trận đấu, đối với thực lực tổng hợp yêu cầu liền trở nên cao hơn. Không hề nghi ngờ, tại phương diện thực lực cá nhân, năm thứ 6 vẫn là có ưu thế. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ có nghi vấn. Nhưng học viện cho ra hồi báo rất đơn giản. Đại biểu cho bản viện đi tới phân viện tham gia thi đấu luận bàn, cũng là chế độ thi đấu như vậy. Học viện nếu là tuyển đội ngũ mạnh nhất đi đối với mặt phân viện khiêu chiến, vậy dĩ nhiên phải thông qua phương thức giống nhau tiến hành tuyển chọn. Cho nên, điều này là công bằng. Nếu muốn thay thế năm thứ 6 xuất chiến, cũng thu hoạch được 4 điểm độ khó nhiệm vụ đấu thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, hiện tại đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói, vấn đề đầu tiên phải suy nghĩ chính là làm sao bài binh bố trận. Hai bên đều là 7 người, đội viên tại phương diện 1 chọi 1 cùng 2 chọi 2. Sau khi ra sân còn phải đánh 7 đánh 7 cũng phải ra sân. Nhưng dạng này sẽ liên quan đến một vấn đề. Nếu như ở phía trước trong trận đấu thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn, đằng sau thì làm sao bây giờ? Tất nhiên sẽ ảnh hưởng tranh tài 7 đánh 7. Cho nên, người nào ở phía trước ra sân đều là vấn đề vô cùng trọng yếu. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn lúc này liền tụ tập tại trong văn phòng Tiếu Khải, thương lượng như thế nào bài binh bố trận. Tiếu Khải lông mày cau lại, nói: "Hiên Vũ, em có đề nghị gì không?" Hắn sở dĩ hỏi Lam Hiên Vũ là bởi vì Lam Hiên Vũ đối với đồng bọn của mình quen thuộc nhất. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đồng bạn, nói: "Vũ Cách cùng Huy Huy, một đánh một là khẳng định là phải ra sân, mà lại tỷ số thắng rất lớn. Vũ Cách cơ bản có thể cam đoan một trận thắng lợi, Huy Huy hẳn là cũng gần như thế, còn lại một trận đánh một chọi một cuối cùng là ai?" Ta. Tiền Lỗi có chút kích động giơ tay lên. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, nói: "Không, ngươi không thể ra sân." Tiền Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn. "Vì sao?" "Ta một đánh một rất mạnh nha. Coi như là gặp Tư Mã Tiên, cũng có thể liều mạng cùng hắn." Lam Hiên Vũ nói. "Vậy ngươi có thể bảo đảm lấy được thắng lợi sao?" Tiền Lỗi do dự nói. "Cái này, ta đối với bọn hắn không phải quá quen thuộc, cũng không thể cam đoan. Nhưng ta cảm thấy khẳng định là có cơ hội nha." Tiền Lỗi không có tự đại quá phận, hắn dù sao còn chỉ có tu vi ngũ hoàn. Mặc dù Hoàng Kim Bỉ Mông tăng cường thực lực trình độ của hắn cực lớn. Nhưng so cùng đối phương, tại bên trên hồn lực chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, năm thứ 6 lại phái ra 3 tên thất hoàn hồn thánh. Hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư để tham gia một trận một đấu một. Đối mặt với hồn thánh có được nhị tự đấu khải, hơn nữa còn là hồn thánh của học viện Sử Lai Khắc, Tiền Lỗi thật sự không có hoàn toàn chắc chắn. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Nếu không có hoàn toàn chắc chắn, ngươi liền không thể bại lộ. Một trận 7 đánh 7 cuối cùng còn phải hy vọng vào ngươi. Tiền Lỗi nhãn tình sáng lên. Ta xem như vũ khí bí mật sao? Lam Hiên Vũ nói. Xem là như thế đi. Tiếu Khải nhìn Lam Hiên Vũ nói. Thế một trận một chọi một cuối cùng là người nào lên? Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú đều nhìn về Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói. Lần tranh tài này, chúng ta vẫn tương đối có nắm chắc thủ thắng. Chúng ta mong muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Như vậy, trận đấu 7 đánh 7 kia liền nhất định phải thắng. Chúng ta không thể cược 4 trận đằng trước đều thắng, mà là muốn vững vàng thắng được toàn trận đấu. Cho nên, năng lực Tiền Lỗi cùng Mộng Cầm cũng phải giấu giếm. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới Tiền Lỗi mới là hồn sư cường công mạnh nhất trong chúng ta. Càng sẽ không nghĩ tới Mộng Cầm có được năng lực trị liệu. Cho nên, ở bên trong 3 trận đấu phía trước, 5 người khác trong chúng ta ra tay, 2 người các ngươi bảo trì thần bí. Một trận một đánh một cuối cùng, Phong Tử, ngươi lên đi. Không cần mọi giá phải thắng, nhưng không được yếu thế. Không phải chịu trọng thương, không phải tiêu hao quá lớn. Có thể làm tới trình độ nào liền làm tới trình độ đó, phát huy thực lực của chính ngươi là được. Được. Lưu Phong dùng sức gật đầu, không nói thêm gì. Nhưng quyết tâm của hắn Lam Hiên Vũ cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói. Trận 2 chọi 2, ta cùng Tú Tú lên. Dựa theo bài binh bố trận trước mắt của chúng ta. 4 trận đấu trước mặt, chúng ta ít nhất phải thắng 2 trận. Sau đó, trận đấu 7 đánh 7 cuối cùng sẽ phân thắng thua. Tiếu Khải khẽ vuốt cằm, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Đi qua không ngừng rèn luyện, Lam Hiên Vũ càng ngày càng thành thục. Luận tuổi tác cùng hồn lực, hắn có thể là nhỏ nhất toàn lớp, yếu nhất toàn lớp. Nhưng hắn là trụ cột vững vàng của toàn bộ lớp thực nghiệm tinh chiến. Có thể nói, không có hắn, liền không có lớp thực nghiệm tinh chiến hiện tại toàn trường chú mục. Bọn hắn lúc trước tại tinh cầu Long Nguyên lấy được thành tích tốt, cao tầng của học viện đã biết. Đối với bọn hắn học viện là vô cùng coi trọng. Tiếu Khải thật sự rất chờ đợi những hài tử này có thể sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Cân nhắc một tên giáo viên chủ nhiệm có ưu tú hay không. Một trong những tiêu chuẩn trọng yếu nhất là học viên hắn có bao nhiêu người có thể thi vào nội viện. Mà đối với điểm này, Tiếu Khải tin tưởng nhóm học viên này của mình cuối cùng nhất định sẽ mang cho mình kinh hỉ rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. tại lúc Lam Hiên Vũ bọn hắn bài binh bố trận. Đồng thời, năm thứ 6 bên kia đồng dạng đang bài binh bố trận. Lần này, bọn hắn là vì vinh dự mà chiến, cũng là vì lòng tin toàn lớp mà chiến. Nếu như một trận chiến này thắng, bọn hắn tiếp theo tốt nghiệp và kiểm tra nội viện sẽ có ưu thế rất lớn. Đã từng là năm nhất, hiện tại là năm thứ 4. Học viện xưa nay chưa từng có lớp thực nghiệm tinh chiến. Tại thời điểm năm nhất đã từng 2 lần hạ gục bọn hắn. Không hề nghi ngờ, lớp thực nghiệm tinh chiến là rất được học viện coi trọng. Bọn hắn mặc dù cao hơn đối phương 2 năm học, nhưng ở học viện lực ảnh hưởng kém xa tít tắp những học đại học muội kia. Ngay cả người đã từng là lớp trưởng của bọn hắn đều cam nguyện giáng cấp đi đến bên kia. Bọn hắn sớm đã là bị chê cười ở ngoại viện. Thậm chí rất nhiều người đều đang nói bọn hắn là một lớp yếu nhất trong vài chục năm gần đây tại ngoại viện. Vô luận là lão sư năm thứ 6 hay là học viên, vẫn luôn chịu lấy áp lực như vậy. Mọi người nội tâm đau nhất có thể nghĩ. Ai cũng không nguyện ý bị người ta nói là thành là phế vật. Càng không nguyện ý gánh vác lấy dạng thanh danh này đi thi vào nội viện. Lão sư ở nội viện sẽ thấy bọn hắn thế nào? Nếu như lão sư nội viện mang theo thành kiến, bọn hắn có thể có mấy người thi đậu nội viện. Ngoại trừ Tư Mã Tiên tương đối có nắm chắc ra. Cho dù là hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh, đều không có nắm chắc quá lớn có thể thành công. Cho nên, bọn hắn mới nghĩ đến biện pháp này. Chỉ có rửa sạch đã từng là sỉ nhục, bọn hắn mới có khả năng tiến thêm một bước. Mặc dù tại năm thứ 6 đấu với năm thứ 4, dưới tình huống cao hơn đối phương 2 năm. Thắng là bình thường, thua sẽ càng mất mặt. Nhưng bọn hắn không có đường lui, dù sao bọn hắn đã thua 2 lần. Bọn hắn hướng học viện xin, cuối cùng thu được cơ hội lần này. Bọn hắn nhất định phải thắng, mà lại phải muốn thắng trắng, chứng minh chính mình là có thể. Toàn bộ năm thứ 6 lúc này cũng là đoàn kết trước nay chưa có. Mỗi người bọn họ đều đối với thắng lợi trận đấu này ký thác kỳ vọng rất lớn. Cùng so với mấy năm trước, Tư Mã Tiên đã hoàn toàn lớn lên. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân võ hồn bản thân, hắn xem như so với tuổi thật chính mình lộ ra lớn hơn một chút. Thân hắn thân cao vượt qua 2 mét, bả vai cực kỳ rộng lớn. Trên người không có quá nhiều cơ bắp, lại cho người ta một loại cảm giác cường tráng dị thường. Hốc mắt lõm sâu, toàn thân đều tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Làm đệ nhất nhân năm thứ 6 không thẹn, hắn tiếp nhận áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bài binh bố trận đã hoàn thành, hắn lúc này đang cố gắng bình phục tâm tình. Ở bên cạnh hắn, 6 người sớm đã làm chuẩn bị đều yên lặng chờ đợi sắp bắt đầu tranh tài. Trận đấu này tiến hành tại đại diễn võ trường của học viện Sử Lai Khắc. Nơi này cũng là nơi các học viên thường ngày luyện tập. Có biện pháp phòng hộ vô cùng hoàn thiện, đủ để chịu được cơ giáp ở trong đó tiến hành đối kháng. Học viện không cho học viên các khóa khác xem cuộc quan. Được cho phép tiến vào bên trong, chỉ có học viên 2 lớp. Thời điểm các học viên năm thứ 6 đi vào diễn võ trường, lại phát hiện khu khán đài cũng không có bóng dáng học viên năm thứ 4, một người đều không có. Bọn hắn không xem so tài sao? Không đúng, bọn hắn hẳn là phải hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên, không dám trễ nãi thời gian. Dù sao học viên năm thứ 6 cũng là đã trải qua năm thứ 4. Biết rõ đấu thiên giả bên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên là rất gian nan. Nhưng sau khi đã trải qua lịch luyện nhiệm vụ đấu thiên, chỉ cần là có thể lưu lại đấu thiên giả, đều sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hiện tại năm thứ 6 không còn là 29 học viên lúc trước, mà là chỉ còn lại có 21 người. Tất cả 8 người bị đào thải cũng không có hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên. Nhìn trên đài, 14 người học viên năm thứ 6 đều có chút khẩn trương đang mong đợi. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên hiện tại cũng đã là chuẩn tốt nghiệp của ngoại viện Sử Lai Khắc. Trong đó phần lớn đều có được nhị chữ đấu khải, đã có tư cách tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc. Còn có mấy người số ít đang tiếp tục cố gắng, tranh thủ trước khi tốt nghiệp hoàn thành nhị tự đấu khải chính mình. Nhất định phải thắng. Bọn hắn đều vô thức siết chặt nắm đấm của mình. Khẩn trương nhìn chăm chú đấu trường trống không. Lẳng lặng chờ đợi lấy trận tranh tài bảo vệ vinh dự này sắp bắt đầu. Đối với bọn hắn mà nói, một trận chiến này thật sự là quá trọng yếu. Nếu thắng, bọn hắn sẽ đại biểu cho học viện đi luận bàn cùng phân viện. Nếu như có thể lại thắng tiếp, như vậy bọn hắn là có thể ngóc đầu lên nghênh đón khảo thí tốt nghiệp, nghênh đón sát hạch tiến nhập nội viện. Nếu như trận này thua, như vậy, bọn hắn chỉ sợ sẽ là học viên bi thảm nhất tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc mấy chục năm gần đây. Cho nên, trận đấu này phải thắng lợi, bọn hắn nhất định phải thắng. Mỗi người đều biết hậu quả nếu thua trận đấu này. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn lớp nhất trí đồng ý tiến hành một trận đấu này. Bọn hắn sắp tốt nghiệp, người có thể thi đậu nội viện dù sao cũng là phượng mao lân giác. Càng nhiều người muốn theo tốt nghiệp ngoại viện Sử Lai Khắc. Bọn hắn đều đang thanh xuân tuổi trẻ, đều có một bầu nhiệt huyết. Tại trước khi rời đi khỏi học viện, bọn họ hy vọng một lần cuối cùng bùng cháy máu nóng chính mình. Thỏa thích tiêu sái thanh xuân chính mình, đi tranh thủ một phần vinh dự thuộc về bọn họ. Bên trên một bên khán đài khác còn có 20 mấy người. Ngồi tại chủ vị, rõ ràng là phó các chủ Uông Thiên Vũ. Vị đại năng này vậy mà đích thân đến đây. Cùng ngồi sóng vai với hắn là người cầm lái phái sinh mệnh học, phó các chủ Thụ Lão. Thụ Lão thủy chung đều là một bộ dáng cười mị mị. nhìn qua cũng vẫn luôn là già nua như vậy, cùng so với trước kia tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng nếu như là người đặc biệt quen biết hắn liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn không có thần giống trước đó. Tại sau lưng hai vị bọn hắn, phần lớn là lão sư ngoại viện Sử Lai Khắc, cũng có một chút lão sư nội viện. Trịnh Long Giang cũng tại đây, hắn lúc này an vị trong góc khán đài. Sau khi hắn biết được trận đấu này, đã cố ý hướng nội viện xin tới quan sát. Hắn đối với Lam Hiền Vũ đều hết sức có hứng thú. Một chút nghiên đệ học muội này lúc trước tại thời điểm năm nhất liền làm hắn nếm qua thất bại. Đây là tình huống hắn sau khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ từng gặp phải. Mấy năm trôi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút học đệ học muội này đến tột cùng phát triển đến trình độ như thế nào. Đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào ở giữa diễn võ trường. Rõ ràng là viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng. Không sai, lần tranh tài này để cho vị viện trưởng này tự mình đảm nhiệm trọng tài. Vì bảo đảm học viên song phương dự thi an toàn. Đây mới thực sự là tranh tài thực chiến, cũng không phải thông qua khoang thuyền mô phỏng tiến hành tranh tài tại thế giới đấu la. Âm thanh Anh Lạc Hồng bình tĩnh truyền khắp toàn trường. Hai bên ra trận, hai bên diễn võ trường, hai bên đồng thời đi vào trong sân, đều có 7 người. Năm thứ tư bên này, Lam Hiền Vũ đi ở đầu tiên, cùng sau lưng hắn chính là Đường Vũ Cách, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy. Năm thứ sáu bên này, đi ở đầu tiên chính là Tư Mã Tiên. Phía sau Tư Mã Tiên là hai huynh đệ có võ hồn Huyền Vũ Thuẫn Lý Tư Minh, Lý Tư Kỳ. Mà lại bốn người phía sau, Lam Hiền Vũ không biết người nào. Hai học viên đã từng giao thủ cùng bọn hắn cũng không có ở bên trong. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Năm thứ sáu thay người sao? Hắn chỉ đại khái điều tra đến năm thứ sáu hiện tại có bốn tên thất hoàn hồn thánh, không có hồn đấu la. Lại không nghĩ rằng, ba năm trước đây, mấy người giao chiến cùng bọn hắn đã không thấy, đã đổi hai người mới. Không hề nghi ngờ, năm thứ sáu biến hóa đội hình dạng này nhất định có mục đích của bọn hắn. Hai bên tất cả 14 người đi đến trong sân, hiện lên hình chữ nhất. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Hai bên đội trưởng đệ trình danh sách ra sân. Để cho công bằng, danh sách đội viên ra sân phải chuẩn bị từ sớm, sau đó trực tiếp giao cho anh Lạc Hồng. Về sau liền không cho phép thay người. Cho nên, bài binh bố trận như thế nào, đối với bọn hắn mà nói đều là một khâu rất trọng yếu. Lam Hiền Vũ cùng Tư Mã Tiên đi ra, phân biệt đi vào trước mặt anh Lạc Hồng, đem ra sân danh sách đưa lên. Khoảng cách ở gần, từ trên người Tư Mã Tiên Lam Hiền Vũ cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ. Nhưng hắn mảy may không sợ, bình tĩnh đối mặt cùng Tư Mã Tiên. Bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Tiên chỉ cảm thấy Lam Hiền Vũ trước mặt lại cho người ta mấy phần cảm giác hư vô mờ mịt. Không có chút nào bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Hảo tiểu tử. Tư Mã Tiên hai mắt híp lại. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước Lam Hiền Vũ là như thế nào dùng thiên thánh liệt uyên kích ngăn cơn sóng dữ. Anh Lạc Hồng tiếp nhận danh sách ra sân, ra hiệu bọn hắn trở về đội ngũ. Trận đầu, năm thứ tư Đường Vũ Cách xuất chiến, năm thứ sáu Chu Bằng Triển xuất chiến. Đường Vũ Cách chậm rãi đi ra, sáu người khác thì lui về phía sau. Ở phía dưới, đối với diện năm thứ sáu bên kia, khóe miệng Tư Mã Tiên hơi câu lên một đầu đường vòng cung. Mấy người khác cũng không hẹn mà buông lỏng mấy phần. Đoán chúng rồi. Đúng vậy, trận đầu này Tư Mã Tiên đoán được năm thứ tư lại phái ra Đường Vũ Cách mạnh nhất, cho nên bọn hắn mới bắt đầu có an bài như vậy. Đoán đúng đối phương bài binh bố trận, đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Mà chuyện kế tiếp, bọn hắn cũng mong mỏi hướng phía chính mình về Chu Bằng Triển. Đây là học viên năm thứ sáu ngay cả Lam Hiền Vũ cũng chưa quen thuộc. Tại trong trận đấu trước đó cùng năm thứ sáu, hắn chưa từng nghe nói qua vị này. Lam Hiền Vũ không biết Chu Bằng Triển, nhưng Đường Vũ Cách là biết. Dù sao nàng đã từng là lớp trưởng năm thứ sáu lớp hiện tại. Khi nàng nghe được cái tên Chu Bằng Triển này, lại hơi nhíu nhíu mày. Lam Hiền Vũ thấy được biểu lộ Đường Vũ Cách, trong lòng không khỏi hơi hơi giật mình. Chẳng lẽ Chu Bằng Triển này có cái gì đặc thù hay sao? Hai bên lên tràng, những người khác lui ra. Bên trong sân thi đấu cũng chỉ còn lại có Đường Vũ Cách, Chu Bằng Triển, cùng với anh Lạc Hồng là trọng tài. Chu Bằng Triển nhìn trước mặt Đường Vũ Cách, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn vô thức kêu lên. Lớp trưởng. Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Ta sớm đã không phải là lớp trưởng của các ngươi, ngươi không cần gọi ta như vậy. Chu Bằng Triển lắc đầu, nói. Không, tại trong lòng ta ngươi vẫn luôn là trưởng lớp của chúng ta. Ban đầu là lão sư cố ý để cho chúng ta cô lập ngươi. Hy vọng có thể mang cho ngươi một chút kích thích, chúng ta thật sự không phải là muốn thế. Đường Vũ Cách khoát tay áo, cắt ngang hắn. Được rồi. Tất cả đều đã qua, ta cũng đã làm ra lựa chọn của mình. Ta hiện tại là học viên năm thứ tư, cùng năm thứ sáu đã không có quan hệ. Cố lên nha. Chu Bằng Triển nhìn khuôn mặt thanh tú của Đường Vũ Cách, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn dùng sức gật đầu. Lớp trưởng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Anh Lạc Hồng trầm giọng quát. Chuẩn bị tranh tài. Đường Vũ Cách cùng Chu Bằng Triển phân biệt lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Ngoại viện Sử Lai Khắc, năm thứ 6 đấu đối kháng cùng năm thứ 4, trận thứ nhất một chọi một sắp bắt đầu. Sau khi anh Lạc Hồng thấy hai bên đều lui lại mấy bước, đột nhiên vung tay lên, quát, bắt đầu. Sau khi bắt đầu tuyên bố tranh tài, nàng chợt lách người thối lui đến nơi xa. Năm thứ 6 tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn trên đài, số lượng năm thứ 6 không nhiều cũng đã kêu lên. Mượn nhờ hồn lực phát ra âm thanh truyền khắp toàn trường. Vành mắt Chu Bằng Triển hơi hơi ửng hồng, dưới chân từng cái hồn hoàn tùy theo bay lên. Ba tím, ba đen 6 cái hồn hoàn, lục hoàn hồn đế. Tại bên trong trận đầu này năm thứ 6 vậy mà không có phái ra thất hoàn hồn thánh dự thi, mà là phái ra một tên lục hoàn hồn đế. Nương theo lấy hồn hoàn phóng thích, hai con ngươi Chu Bằng Triển biến thành màu vàng sáng. Một tầng mảnh vảy mang theo gai nhọn chậm rãi theo dưới làn da chui ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua như một con nhím. Thấy cảnh này, Lưu Phong lập tức khẽ giật mình. Đây là kinh cước long sao? Đáy lòng của hắn lập tức liền vang lên âm thanh kinh cước long. Không phải sinh vật tộc của ta. Giống như là biến dị mà đến, có một bộ phận huyết mạch của tộc ta, nhưng không thuần túy. Giống như có chút phương diện năng lực biến mất, có chút phương diện năng lực được cường hóa. Chu Bằng Triển, võ hồn kinh ma long, võ hồn biến dị. Tại lúc hắn phóng xuất ra võ hồn, đồng thời Đường Vũ Cách cũng thả ra võ hồn. Quang mang năm màu lấp lánh, một tầng lân phiến bao trùm toàn thân, dưới chân từng cái hồn hoàn tùy theo bay lên. Đám người Tư Mã Tiên thấy theo hồn hoàn thứ 7 dưới chân bay lên Đường Vũ Cách, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thất hoàn hồn thánh, nàng vậy mà đã đột phá. Căn cứ bọn hắn trước đó lấy được tin tức, tu vi Đường Vũ Cách một mực dừng lại tại lục hoàn đỉnh phong. Không biết xảy ra nguyên nhân gì, thủy chung không có thể đột phá đến cảnh giới thất hoàn. Bọn hắn lại không nghĩ rằng tại trước khi bắt đầu trận đấu này, nàng không ngờ trải qua hoàn thành đột phá. Đối với Đường Vũ Cách, bọn hắn đều hiểu rất rõ, biết rõ ngũ hành kỳ lân của nàng thực lực mạnh mẽ. Nàng đột phá đến thất hoàn, liền mang ý nghĩa nàng có thể thi triển võ hồn chân thân. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân ngũ hành kỳ lân lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây? Vốn cho là lục hoàn đấu với lục hoàn, tình huống bây giờ có biến. Kế hoạch Chu Bằng Triển muốn làm còn có thể làm được hay không? Đám người Tư Mã Tiên ban đầu có chút hưng phấn nhất thời trở nên khẩn trương lên. Hai người cơ hồ là đồng thời phát động, phóng tới đối phương. Chu Bằng Triển tại trong quá trình xông về trước, gai nhọn toàn thân hơi co rút lại mấy phần. Mặt ngoài thân thể lóng lánh hào quang màu bạc nhàn nhạt. Thế nhưng, cùng hồn linh kinh cức long mang cho Lưu Phong không gian chi lực là khác biệt. Hào quang màu bạc này mạnh mẽ rất nhiều, nhưng thiếu đi mấy phần linh động. Tay phải Đường Vũ Cách vung lên, từng sợi gai nhọn lập tức trên không trung ngưng tụ thành hình, bay vụt mà đi thẳng đến Chu Bằng Triển. Đó là gai nhọn kim loại, khống chế kim nguyên tố. Trên người Chu Bằng Triển hào quang lóe lên, hồn hoàn thứ nhất, hồn hoàn thứ ba liên tục lấp lánh. Thời điểm hồn hoàn thứ nhất sáng lên, thân thể của hắn lập tức bành trướng mấy phần. Dưới chân xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu bạc. Bên trên vầng sáng màu bạc cũng đều che kín gai nhọn, nhìn qua có chút khủng bố. Hồn hoàn thứ ba xuất hiện thì khiến trên người hắn hào quang màu bạc trở nên càng thêm chói mắt. Phía trên mỗi một cây gai nhọn đều phảng phất lóng lánh ánh bạc. Đối với mặt những gai nhọn kim loại lao tới, hắn không có né tránh. Chẳng qua là cúi đầu xuống, dùng thân thể chính mình cứng rắn chống đỡ. Phốc phốc phốc, một chuỗi âm thanh vang lên, không phải là tiếng va chạm kim loại trong tưởng tượng. Tại dưới tình huống không có mặc đấu khải, thời điểm gai nhọn kim loại rơi vào trên người Chu Bằng Triển, một màn quỷ dị xuất hiện. Trước mặt Đường Vũ Cách đột nhiên xuất hiện từng sợi gai nhọn giống nhau như đúc, cùng gai nhọn nàng thả ra rõ ràng khác biệt, cũng hướng phía trên người của nàng đâm vào. Đường Vũ Cách phản ứng rất nhanh, toàn thân trong nháy mắt sáng lên một tầng kim sắc quang mang. Gai nhọn vào cơ thể, biến mất không còn tăm tích. Ngũ hành độn pháp. Mà đổi thành một bên bị gai nhọn bắn trúng Chu Bằng Triển hướng về sau ngã xuống mấy bước, nhìn qua cũng không có nhận tổn thương gì. Bắn ngược tổn thương sao? Lông mày Lam Hiên Vũ cau lại. Học viện Sử Lai Khắc thật không hổ là căn cứ quái vật, lại có một cái võ hồn kỳ lạ như vậy. Người Chu Bằng Triển nương tựa theo hồn kỹ bản thân, bắn ngược công kích gai nhọn kim loại của Đường Vũ Cách. Lưu Phong thốt ra. Không gian khống chế tiêu thất, lĩnh vực kinh cước tăng cường. Đây là biến dị kinh cước long mang cho hắn năng lực bắn ngược tổn thương. Loại năng lực này gặp mạnh thì mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, bắn ngược tổn thương ít nhất cao đạt 6 thành. Ngay tại bên trong thời gian Lưu Phong nói chuyện, một tầng áo giáp xuất hiện tại trên người Chu Bằng Triển. Một đôi cánh to lớn nặng kim loại tại sau lưng của hắn kéo ra, bộ giáp màu bạc bao trùm toàn thân. Đây là nhị tự đấu khải. Nhị tự đấu khải vừa ra, khí thế cả người hắn đột nhiên nhất biến. Tại bên trên khí tức thậm chí không kém hơn Đường Vũ Cách. Từng sợi gai nhọn tùy theo bên trong đấu khải chui ra, trải rộng toàn thân hắn. Nhưng Chu Bằng Triển không có tiếp tục tiến công, mà là vỗ hai cánh bay lên trời. Trên người hồn hoàn thứ nhất, hồn hoàn thứ ba lóe sáng. Hắn không công kích, mà là chờ lấy Đường Vũ Cách công kích hắn. Tựa hồ chính là muốn mượn nhờ năng lực bắn ngược tổn thương để công kích Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Hắn bây giờ đã biết đến là đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách có thể đánh vị này sao? Đối diện với chiến thuật này, hắn liếc thấy đã hiểu rõ, hết sức rõ ràng, Chu Bằng Triển là đối phương chuyên môn chuẩn bị đối thủ cho Đường Vũ Cách, lợi dụng năng lực bắn ngược tổn thương của hắn. Năng lực bắn ngược tổn thương của hắn không chỉ có thể đem đối phương thi triển hồn kỹ bắn ngược trở về, đồng thời có thể đem lực công kích tác dụng trên người mình yếu bớt trên phạm vi lớn. Cứ như vậy, lại thêm nhị tự đấu khải lực phòng ngự mạnh mẽ, hắn tựa hồ liền có thể đứng ở thế bất bại. Trận này, đối với mặt Đường Vũ Cách, năm thứ 6 căn bản là không có dự định thắng. Bọn hắn chỉ muốn đánh một trận hòa, đồng thời tiêu hao hồn lực Đường Vũ Cách, khiến nàng tại bên trong chiến đấu thực lực yếu bớt. Quả nhiên là kế sách này khiến Đường Vũ Cách không có tiếp tục phát ra công kích lần thứ hai. Chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn Chu Bằng Triển bay lên trời. Trước kia, tại thời điểm năm thứ 3, Đường Vũ Cách cơ hồ không chút chú ý tới Chu Bằng Triển. Chu Bằng Triển chính là nương tựa theo đặc tính võ hồn kỳ dị của hắn thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Lúc kia, hắn tại trong lớp có cái ngoại hiệu, gọi là cầu gai. Hắn không có việc gì liền ưa thích tìm người khác luận bàn. Ưa thích để cho người ta đánh hắn, sau đó luyện tập kỹ xảo bắn ngược tổn thương. Mọi người cũng đều nguyện ý luyện tập cùng một chỗ với hắn. Bởi vì ứng đối với hồn kỹ bắn ngược trở về, đặc biệt sẽ rèn luyện năng lực bản thân phản ứng. Hắn đã từng là bao cát thịt, hiện tại đã phát triển đến trình độ có thể đại biểu cho lớp mà xuất chiến. Năng lực bắn ngược tổn thương của hắn không thể nghi ngờ cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhị tự đấu khải chỉ sợ đều phụ thêm năng lực tương tự. Cho nên hắn mới có thể xuất chiến cho năm thứ 6. Đường Vũ Cách thật sự một điểm tình cảm cũng không có sao. Làm sao có thể chứ? Dù sao mọi người từng đã tại cùng một chỗ học tập tu luyện thời gian hơn 2 năm. Nàng càng là gánh chịu lấy trách nhiệm lớp trưởng. Cứ việc nàng thường thường bởi vì tâm tình không tốt cũng không tính quá thân thiện. Nhưng nàng cũng một mực tại vì lớp mà nỗ lực. Mỗi một tên đồng học nàng đều là quen thuộc. Nàng sở dĩ rời đi, chủ yếu nhất không phải là bởi vì lão sư khích lệ đối với nàng, mà là bởi vì tại ngay lúc đó, nàng có cảm giác ấm áp với năm nhất. Có lẽ cũng là bởi vì người kia tại năm nhất. Tại dưới rất nhiều nhân tố tổng hợp, nàng đã lựa chọn rời đi. Nhìn Chu Bằng Triển trưởng thành, trong nội tâm nàng nhưng thật ra là hết sức vui mừng. Vô luận Chu Bằng Triển về sau có thể thi đậu nội viện hay không, ít nhất hắn trưởng thành, đã là nhị tự đấu khải sư, có thể thuận tốt nghiệp ngoại viện. Chu Bằng Triển cũng ở trên không trung nhìn Đường Vũ Cách. Trên người nàng lập lòe 7 cái hồn hoàn nhìn qua càng đẹp. Ở sâu trong nội tâm hắn kỳ thật thủy chung đều có cái bóng vị lớp trưởng này. Không chỉ là hắn, trong lớp rất nhiều nam sinh đều có cảm giác đồng dạng như hắn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ thời điểm tổng kết năm thứ 4. Trong đám bạn học có mấy tên bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên mà nhất định bị đào thải. Đã có người trước lúc rời đi đã khóc mà nói. Nếu như lớp trưởng còn tại đó thì tốt biết bao nhiêu. Chu Bằng Triển biết trong lớp người thích Đường Vũ Cách tuyệt đối không chỉ có một người chính mình. Giờ khắc này, đối mặt với Đường Vũ Cách, tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp. Có hưng phấn, có thấp thỏm, cũng có chút khẩn trương. Hắn hy vọng nhất có thể tại trước mặt Đường Vũ Cách chứng minh chính mình. Có lẽ chỉ có như vậy, tương lai hắn mới có một tia cơ hội như vậy. Hắn liều mạng tu luyện, tăng cao thực lực, chính là vì có thể thi đậu nội viện. Bởi vì nghe nói sau khi thi vào nội viện, liền có thể tham gia đại hội tương thân nổi tiếng khắp thiên hạ. Lớp trưởng là nhất định có thể thi vào nội viện, nếu như chính mình cũng có thể thi vào nội viện, liền có một cơ hội như vậy hướng nàng thổ lộ. Dù cho thất bại cũng không quan trọng, ít nhất chính mình đã cố gắng. Đây cũng là động lực để Chu Bằng Triển để tiến tới. Hắn có thể đứng ở chỗ này, là chính mình phấn đấu có được. Võ hồn hắn mặc dù kỳ lạ, nhưng ở trong lớp vẫn luôn không tính mạnh, mãi đến hắn đột phá đến lục hoàn. Tại thời điểm rất nhiều đồng học còn ở vào ngũ hoàn, hắn đã đột phá đến lục hoàn. Nương tựa theo năng lực đặc thù của bản thân. Tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ đấu thiên, hắn hoàn thành hai cái nhiệm vụ độ khó rất cao, thu được khá nhiều ban thưởng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú lấy phía dưới, đột nhiên thấy Đường Vũ Cách nhẹ nhàng lắc đầu. Sau một khắc nàng động, mũi chân Đường Vũ Cách điểm một cái nhẹ nhàng trên mặt đất. Nàng bay lên trời, thẳng đến trên không phóng tới Chu Bằng Triển. Thất hoàn hồn thánh đã có khả năng bằng vào hồn lực bay lượn. Dù cho không có nhị tự đấu khải, cũng không ảnh hưởng nàng hành động tại bên trong. Đây cũng là nguyên nhân Tư Mã Tiên bọn hắn lúc trước sắc mặt đại biến. Nếu như Đường Vũ Cách không thể bay, kế hoạch thành công của bọn hắn xác suất không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Hai tay Chu Bằng Triển đan xen trước người. Trên người ánh bạc như ẩn như hiện. Cánh sau lưng kéo ra, đột nhiên vỗ mạnh, thân thể lui về phía sau. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, hắn thấy được một vệt lưu quang. Đường Vũ Cách trên không trung, quang mang năm màu lấp lánh. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến gần hắn. Đại ngũ hành thần quang sao? Chu Bằng Triển hơi có chút bối rối, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ đại ngũ hành thần quang của Đường Vũ Cách mạnh bao nhiêu. Nhưng nhiệm vụ lịch luyện, hắn hiện tại kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, hắn lập tức làm ra phản ứng. trên người hắn hồn hoàn thứ hai lấp lánh, trên người đột nhiên cong hướng phía dưới, lộ ra cái ót cùng cái lưng. Ở giữa nháy mắt, toàn thân gai nhọn hắn bỗng nhiên bắn ra. Có gai nhọn dài tới 1 mét, trải rộng toàn thân, thật như là một cái bụi gai. Hào quang màu bạc chói mắt bùng nổ, một quang cháo xuất hiện. Tại dưới tác dụng nhị tự đấu khải, không gian chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Cách đấm ra một quyền, đánh vào phía trên lồng ánh sáng màu bạc kia. Oanh lên một tiếng, thân thể Chu Bằng triển tựa như đạn pháo bị nàng từ không trung oanh kích đến bay lảo đảo hướng về sau. Nhưng lực bắn ngược mạnh mẽ cũng rung động đến cánh tay Đường Vũ Cách. Khoảng cách của hai người lại kéo ra. Nhưng ở bên trên lồng ánh sáng màu bạc, một tầng quang mang 5 màu như ẩn như hiện. Thân thể giãn ra, Chu Bằng triển chỉ cảm giác không khí chung quanh mình có chút sền sệt, nhưng khoảng cách lại bị kéo dài. Cho dù là đại ngũ hành thần quang, cũng không thể đột phá phòng ngự của hắn, còn có tác dụng của nhị tự đấu khải. Thế nhưng, ngay lúc này, hắn thấy trên người Đường Vũ Cách nơi xa quang mang 5 màu bỗng nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Một loại cảm giác kỳ dị vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm thấy hoa mắt. Đường Vũ Cách lại một lần đến trước mặt hắn. Lần này hắn thậm chí đều không nhìn thấy quá trình đại ngũ hành thần quang phun ra. Hắn chỉ thấy bàn tay Đường Vũ Cách ở trước mắt biến lớn. Tại bên trong lòng bàn tay của nàng, quang mang 5 màu hóa thành vòng xoáy, hướng mình ấn tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ nàng biết di chuyển tức thời hay sao? Đường Vũ Cách dĩ nhiên không biết di chuyển tức thời. Nàng thi triển là ngũ hành độn pháp biến hóa chi pháp. Đây cũng là sau khi võ hồn tiến hóa thành thiên can kỳ lân để nàng lĩnh ngộ đến. Ngũ hành độn pháp, thần quang tiếp tục. Tại sau khi đối thủ bị dính vào đại ngũ hành thần quang của nàng, đại ngũ hành thần quang có thể trong nháy mắt đưa nàng kéo đến gần đối thủ. Không có nửa phần chần chờ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngây ngốc. Gai nhọn trên người Chu Bằng triển thu lại, đệ tứ hồn hoàn sáng lên. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển hồn hoàn vạn năm. Trên người hắn nhị tự đấu khải đột nhiên hào quang tỏa sáng. Chỉ thấy vô số đạo ánh bạc như từng sợi gai nhọn, mang theo lực trùng kích mạnh mẽ vô cùng tứ tán bay tán loạn mà phun ra ngoài. Lực bộc phát mạnh mẽ kia khiến không gian chung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Cho dù là đại ngũ hành thần quang đều tại thời khắc này bị đánh văng ra. Thế nhưng, đúng lúc này, Đường Vũ Cách biến mất. Đường Vũ Cách vừa mới đến gần hắn đã biến mất. Nơi xa, tại trên không trung ngưng lại một vệt đại ngũ hành thần quang dẫn dắt phía dưới. Đường Vũ Cách lại về tới nơi lúc trước. Nhìn cái hào quang màu bạc trên không trung phun ra ngoài mấy chục thước. Hình thành quả cầu ánh sáng màu bạc to lớn. Dưới tác dụng của nhị tự đấu khải. Hồn kỹ vạn năm uy lực lại lớn như vậy. Thế nhưng, tại ánh bạc ngăn cản phía dưới, Chu Bằng Triển cũng không nhìn thấy thân ảnh Đường Vũ Cách. Nàng bị chính mình đánh bay đi sao? Nàng có thể bị chính mình bùng nổ bụi gai thần quang làm bị thương hay không? Ngay tại thời điểm thần tâm Chu Bằng Triển dao động, đột nhiên, một đạo quang mang 5 màu từ phía dưới vọt lên. Ngay tại bụi gai thần quang vừa mới phóng thích hoàn tất, nháy mắt đã đến dưới chân hắn. Lúc này chính là thời điểm lực cũ của Chu Bằng Triển vừa đi, lực mới chưa sinh. Trong lòng bàn tay phải Đường Vũ Cách mang theo vòng xoáy đại ngũ hành thần quang, trực tiếp hướng mắt cá chân hắn chụp tới. Đột nhiên hai đầu gối Chu Bằng Triển khẽ cong, sau đó hướng phía dưới đạp ra. Trên người hồn hoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ba hào quang tỏa sáng. Cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, mong muốn tránh đi Đường Vũ Cách nắm lại. Hắn vừa mới thi triển hồn kỹ vạn năm, còn không kịp lại thi triển một cái hồn kỹ vạn năm khác. Hắn dù sao cũng là lục hoàn hồn đế, còn không có hồn hạch, không thể trong nháy mắt khôi phục hồn lực. Thế nhưng, tốc độ Đường Vũ Cách càng nhanh hơn. Cái chân đạp ra bị nàng một phát bắt được. Lần này lực bắn ngược mạnh mẽ cũng không thể đánh văng ra cái tay của Đường Vũ Cách. Chu Bằng Triển chỉ cảm thấy tay phải Đường Vũ Cách có độ dính cực mạnh. Trong nháy mắt liền quấn chặt mắt cá chân hắn, sau đó một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn võ hồn kinh ma long, năng lực bắn ngược tổn thương tự động bùng nổ. Mong muốn đem hồn lực Đường Vũ Cách bắn ngược trở về. Thế nhưng ở thời điểm này khoảng cách tu vi hiển lộ không bỏ sót. Phanh lên một tiếng, một cỗ sóng khí màu bạc theo trên đùi Chu Bằng Triển bộc phát ra, toàn bộ chân hắn tùy theo biến thành 5 màu, thân thể Đường Vũ Cách chìm xuống, bỗng nhiên giảm xuống. Nàng vung thân thể Chu Bằng Triển hung hăng đập vào mặt đất, oanh lên một tiếng nổ vang, Chu Bằng Triển bị nện đến đầu óc choáng váng, mà quang mang 5 màu đã xuyên qua thân thể của hắn, từng cái bộ kiện nhị tự đấu khải thu hồi, lặp đi lặp lại nện xuống 3 lần, nhị tự đấu khải trên người Chu Bằng Triển đã toàn bộ tan biến. Hắn đã không thể lại thi triển ra bất kỳ một cái hồn kỹ nào. Ngừng lại. Trận đấu thứ nhất, năm thứ tư thắng. Anh Lạc Hồng kịp thời xuất hiện ở trong sân, ngăn cản Đường Vũ Cách chuẩn bị tiếp tục công kích. Đường Vũ Cách lập tức buông tay, buông ra Chu Bằng Triển bị chính mình quẳng đến đầu óc choáng váng. Nhưng trên thực tế cũng không có làm cho hắn chịu thương tổn quá nặng. Nương tựa theo năng lực bắn ngược tổn thương của Kinh Ma Long. Thời điểm hắn nhận được công kích, đại bộ phận tổn thương đều sẽ bị bắn ngược ra ngoài. Lại thêm lúc trước có đấu khải bảo hộ, cho nên cũng không có chịu trọng thương. nhìn trên đài lặng ngắt như tờ, các học viên năm thứ 6 đã là một mảnh yên lặng. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chu Bằng Triển tự hỏi đã dốc hết toàn lực, nhưng hắn liền hai cái hồn kỹ thứ 5, thứ 6 đều không có thể thi triển ra. Mà trong mắt người đang xem trận chiến, thắng bại trận đấu này theo một khắc Đường Vũ Cách bay lên không, tựa hồ lúc đó liền đã chú định. Chu Bằng Triển đã hết sức cố gắng vận dụng năng lực của mình. Nhưng so với hắn, Đường Vũ Cách tại bên trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cho người khác cảm giác đúng là việc nặng nề cực nhọc nhưng giải quyết một cách dễ dàng. Từ đầu đến cuối, Chu Bằng Triển đều không có bất kỳ cơ hội áp chế Đường Vũ Cách, một mực bị Đường Vũ Cách nắm đi. Khi hắn thi triển ra hồn kỹ vạn năm, Đường Vũ Cách lặng yên tránh đi. Sau đó lại dùng ngũ hành độn pháp, từ phía dưới lao ra. Thời điểm này, kết cục trận đấu này liền đã chú định. Năng lực bắn ngược tổn thương của hắn cuối cùng vẫn là chống cự không nổi uy năng đại ngũ hành thần quang. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối, Đường Vũ Cách thi triển cũng chỉ là cấp độ kỹ năng hồn đế. Căn bản cũng không có phóng xuất ra võ hồn chân thân chính mình. Đã từng là lớp trưởng cũng không có bởi vì chủ động giáng cấp mà mất đi động lực phấn đấu. Trái lại nàng vẫn như cũ mạnh như vậy, vẫn như cũ như là vô địch ban đầu ở năm thứ 3. Nhìn Đường Vũ Cách phiêu nhiên hạ xuống, cũng không có bởi vì thắng lợi mà hớn hở ra mặt. Ánh mắt Tư Mã Tiên trở nên hết sức phức tạp. Nàng thắng, nàng vẫn là mạnh như vậy. Năng lực bắn ngược tổn thương của Chu Bằng Triển cuối cùng không thể ở trên người nàng phát huy ra đầy đủ tác dụng. Chu Bằng Triển ủ rũ cúi đầu về tới bên trong đồng bạn. Tư Mã Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói. Không cần để ý, dù sao nàng đã từng là trưởng lớp của chúng ta. Đổi là ta, cũng chưa chắc có thể thắng được nàng, bại bởi nàng không mất mặt. Đằng sau còn có đoàn chiến, ngươi còn có cơ hội chứng minh chính mình. Chu Bằng Triển cười khổ gật đầu một cái. Nàng thật sự rất mạnh, so với trước kia còn mạnh hơn. Trước kia ta tự hồ còn thấy rõ nàng, bây giờ lại nhìn có chút không rõ. Ta có thể cảm giác được nàng hạ thủ lưu tình, tự hồ là không muốn để cho ta thua quá khó nhìn. Nói xong câu đó, hắn yên lặng đi tới đằng sau. Không biết vì cái gì, đối với thi đấu hôm nay, trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất thường. Trận tranh tài thứ 2, năm thứ 4 Nguyên Ân Huy Huy xuất chiến. Năm thứ 6 Dung Ngọc Huyền xuất chiến. Đây cũng là một cái tên học viên năm thứ 6 mà Lam Hiên Vũ chưa quen thuộc. Thời điểm nghe được cái tên này, Đường Vũ Cách hơi sững sờ. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy đang đi ra ngoài, nói ra. Cẩn thận một chút, năng lực của hắn rất đặc thù, công thủ đều tốt, nhất là am hiểu phòng thủ phản công. Nguyên Ân Huy Huy nhìn nàng một cái, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước. Năm thứ 6 bên này, một tên thanh niên anh Tuấn đi ra. Theo tướng mạo nhìn lại, hắn là đẹp mắt nhất bên trong học viên năm thứ 6. Đối thủ của Dung Ngọc Huyền là Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng hắn không có nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, mà là nhìn về phía phương xa, nhìn về phía Đường Vũ Cách. Trong mắt còn không tự chủ được toát ra mấy phần vẻ si mê. Nhìn bộ dáng của hắn Nguyên Ân Huy Huy không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì vậy? Dung Ngọc Huyền hơi không kiên nhẫn mà nói. Không thèm nhìn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy lạnh lùng thốt. Nhưng ngươi bây giờ hẳn là nhìn ta. Biết rồi. Dung Ngọc Huyền lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy, thản nhiên nói. Ngươi nhận thua đi. Ngươi không thắng được ta, ta là thất hoàn hồn thánh. Nguyên Ân Huy Huy nhíu lông mày. Hồn thánh sao? Tốt, ghê gớm nha. Ngươi muốn khiêu chiến nàng sao? Hắn chỉ Đường Vũ Cách phía sau. Dung Ngọc Huyền lắc đầu. Không có nha, ta làm gì muốn khiêu chiến nàng? Ta không đánh nữ nhân. Đúng rồi, bị nữ nhân đánh vẫn là có thể. Nguyên Ân Huy Huy ngẩn người. Hắn thế nào cảm giác cái tên này đầu óc có điểm giống gì xét rồi? Ngươi có phải đầu óc có chút vấn đề hay không? Dung Ngọc Huyền giận dữ. Ngươi nói người nào đầu óc có vấn đề? Hai người các ngươi lui lại. Tranh tài còn muốn đánh nữa hay không? Anh Lạc Hồng nhìn hai gia hỏa không coi ai ra gì. Nhất là cái tên Dung Ngọc Huyền kia là đang nói gì vậy? Đối với Dung Ngọc Huyền, nàng vẫn là biết một chút. Tiểu tử này luôn luôn tương đối sôi nổi, tại bên trong năm thứ 6 cũng là người không an phận. Trước kia thực lực không mạnh còn không lộ rõ ra. Nhưng mấy năm này hắn là người tiến bộ nhanh nhất trong toàn bộ năm thứ 6. Tốc độ đột phá đến thất hoàn thậm chí so với hai huynh đệ Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh còn nhanh hơn một chút, gần với Tư Mã Tiên. Luận thực lực một chọi một, tại năm thứ 6 hắn là hoàn toàn xứng đáng thứ 2 toàn lớp, là rất có hy vọng thi đậu nội viện. Dung Ngọc Huyền rất là bất mãn nhìn về phía anh Lạc Hồng, nói. Viện trưởng, hắn mắng ta đầu óc có vấn đề. Anh Lạc Hồng không để ý tới hắn. Nguyên Ân Huy Huy một bên lui lại vừa nói. Ngươi luôn là nhìn tỷ tỷ ta, đầu óc ngươi không phải có vấn đề là cái gì? Dung Ngọc Huyền sững sờ. Tỷ tỷ của ngươi sao? Ngươi nói nàng là tỷ ngươi sao? Hừ, Nguyên Ân Huy Huy không để ý đến hắn nữa. Chết cha, đệ đệ, ta sai rồi. Anh rể không phải cố ý dạng này. Chẳng qua là rất lâu không có gặp tỷ tỷ của đệ đệ. Thật sự là quá mức nhớ nhung, cho nên lúc trước. Nơi xa, âm thanh Đường Vũ cách băng lãnh vang lên. Dung Ngọc Huyền, nói nhảm nữa ta liền đánh chết ngươi. Ha ha, không nói nữa. Xem trận đấu đi. Dung Ngọc Huyền cười làm lành, liên tiếp lui về phía sau, còn hướng lấy phương hướng Đường Vũ cách liên tục chắp tay. Tư Mã Tiên đã dùng hai tay bịt kín ánh mắt của mình. Nếu không phải cái tên này đã là hồn thánh, thật sự không muốn để cho hắn tới đây làm mất mặt. Số lượng người trong năm thứ 6 thích Đường Vũ cách cũng không ít. Thế nhưng, thật sự có lá gan hướng Đường Vũ cách thổ lộ, cũng chỉ có một người. Khi đó bọn hắn vẫn là năm nhất, vừa mới nhập học, Tư Mã Tiên vĩnh viễn cũng không quên được. Dung Ngọc Huyền đứng tại trước mặt Đường Vũ cách, dương dương đắc ý mà nói. Tiểu muội muội, dung mạo ngươi rất xinh đẹp nha. Về sau làm bạn gái của ta đi, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Lúc đó toàn lớp hoàn toàn yên tĩnh. Khi đó bọn hắn mới nhập học, Đường Vũ cách còn không phải lớp trưởng. Kết quả có thể nghĩ, Dung Ngọc Huyền bị Đường Vũ cách đánh cho một trận. Mặt mũi bầm dập nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể lên học. Nhưng cái tên này mặt dày mày dạn, vết sẹo quên đau. Hắn chờ thương thế lành lại liền một lần nữa chạy đi tìm Đường Vũ cách, lần này nói là: "Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi thật cường đại, về sau ngươi bảo hộ ta có được hay không?" Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ, lại phải bị bầm dập. Nhưng từ đó về sau, chỉ cần thương thế lành lặn, cái tên này liền chạy đi thổ lộ. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hắn biết Đường Vũ cách sẽ không thật sự đánh chết hắn. Đường Vũ cách bị hắn bám giết không chịu nổi, cuối cùng không thể không nói: "Chờ ngươi ngày nào đó có thể đánh thắng ta lại đến nói nhảm." Từ sau cái ngày kia, Dung Ngọc Huyền mới không có thổ lộ. Bình thường vẫn như cũ là dáng vẻ phất phơ. Nhưng ở thời điểm năm thứ 3, lão sư âm thầm khiến mọi người cô lập Đường Vũ cách để khích lệ nàng. Thời điểm đó, Dung Ngọc Huyền là chỉ một người không có người làm như vậy. Về sau Đường Vũ cách liền đi năm nhất. Ngày đó Dung Ngọc Huyền rất trầm mặc, không có đuổi theo, cũng không có thổ lộ. Theo từ ngày đó, thực lực của hắn liền bắt đầu tăng nhanh như gió. Lúc năm thứ 6, hắn là người thứ 2 đột phá đến thất hoàn, trở thành hồn thánh. Gia hỏa này cũng xem như một đời truyền kỳ của năm thứ 6. Đường Vũ cách thật sự là quên không được, bởi vì cái tên này thật sự là quá mặt dày mày dạn. Lúc này sắc mặt Nguyên Ân Huy Huy quả thực là có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Đường Vũ cách, Đường Vũ cách cất tiếng hừ lạnh, nhếch miệng. Thời điểm Nguyên Ân Huy Huy quay người lại, lần nữa mặt hướng về Dung Ngọc Huyền, khí chàng đã phát sinh một chút biến hóa, tầm mắt băng lãnh. Dung Ngọc Huyền cười hì hì nhìn hắn, không có địch ý chút nào, còn hướng hắn chớp chớp mắt. Bắt đầu. Anh Lạc Hồng tuyên bố tranh tài bắt đầu, chợt lách người đã đến nơi xa. Đối với gia hỏa Dung Ngọc Huyền này, bên trong học viện đánh giá cũng là khen chê không đồng đều. Tại dưới hoàn cảnh học viện Sử Lai khắc cạnh tranh dạng này, tốc độ tiến bộ còn có thể nhanh như vậy. Hắn xác thực là nhân tài hiếm có, nhưng cái tên này quá không an phận. Bởi vậy, đối với tương lai hắn có thể thi vào nội viện hay không, bên trong học viện cũng là có cái nhìn khác biệt. Dù sao cân nhắc một học sinh có ưu tú hay không, không chỉ muốn nhìn thực lực cá nhân hắn, còn phải xem tâm tính hắn. Dưới chân Dung Ngọc Huyền cùng Nguyên Ân Huy Huy đồng thời bay lên từng cái hồn hoàn. Theo bên trong hồn hoàn dưới chân Dung Ngọc Huyền bay lên, có hai cái hồn hoàn màu vàng, hai cái hồn hoàn màu tím cùng ba cái hồn hoàn màu đen. Không sai, hắn lại có hai cái hồn hoàn trăm năm. Tại thời đại trước mắt này, truyền linh tháp sớm đã có phương pháp tăng lên đẳng cấp hồn hoàn. Tại thăng linh đài liền có thể tăng lên cấp độ hồn hoàn. Hồn sư bên ngoài có hồn hoàn trăm năm chẳng có gì lạ. Thế nhưng, thân là học viên của Sử Lai Khắc, hơn nữa còn là học viên năm thứ 6 sắp tốt nghiệp, còn có hồn hoàn trăm năm liền không thấy nhiều. So với hắn, hồn hoàn của Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên lợi hại hơn nhiều. Hai tím bốn đen sáu cái hồn hoàn, hắn là lục hoàn hồn đế. Mặc dù Nguyên Ân Huy Huy so với hắn thấp hơn một cái hồn hoàn, nhưng chỉ từ màu sắc hồn hoàn đến xem, Huy Huy tựa hồ càng hơn một bậc. Tử tinh linh cung xuất hiện tại trong tay Nguyên Ân Huy Huy, mà đối diện trên người Dung Ngọc Huyền cũng xuất hiện võ hồn của hắn. Làn da trở nên giống như là ngọc thạch óng ánh sáng long lanh. Một mái tóc ngắn đã có được ánh sáng như ngọc thạch. Toàn thân đều cho người ta một loại cảm giác óng ánh sáng long lanh. Hắn càng ngày càng anh tuấn, cùng so với Lam Hiên Vũ cũng không kém là bao nhiêu. Hai bên phần eo hắn hiện ra ba cây gai nhọn. Trên lưng còn có một hàng gai nhọn theo xương sống chui ra, nhìn qua hết sức kỳ dị. Lam Hiên Vũ thấp giọng hướng Đường Vũ cách bên người hỏi. Võ hồn hắn là cái gì? Đường Vũ cách nói. Là một loại thú võ hồn hết sức kỳ lạ, gọi Ngọc Linh Lung. Hiện tại bên trong thế giới hồn thú không có loại này tồn tại, hẳn là hồn thú đã diệt sạch. Ngọc Linh Lung sao? Một cái bóng mờ tại bên người Lam Mộng Cầm nổi lên. Bởi vì có mấy người đằng trước che cản, cho nên học viên năm thứ 6 xa xa không nhìn thấy nàng. Đạo hư ảnh này chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Lam Hiên Vũ hỏi. Bích Cơ tiền bối, ngài biết Ngọc Linh Lung này sao? Phỉ Thúy Thiên Nga nhẹ gật đầu, nói. Hồn thú nhất mạch này là rất bi thảm. Ngọc Linh Lung kỳ thật cũng là một loại địa long, nhưng vô cùng đặc thù. Chân chính Ngọc Linh Lung chỉ có 3 vị, đều là cấp độ hung thú, cùng một thời đại cùng đế thiên. Chúng nó đều rất mạnh mẽ, chẳng qua là chúng nó không có năng lực sinh sôi ra hậu đại. Trong truyền thuyết, 2 vị chết bởi thiên kiếp, 1 vị lựa chọn trùng tu thành người, sau này lại không có tin tức. Không nghĩ tới hôm nay có thể thấy hậu đại của nó. Tên đồng học này của các ngươi nhất định là kế thừa huyết mạch vị Ngọc Linh Lung kia trùng tu thành người. Nguyên nhân chính là như thế, huyết mạch Ngọc Linh Lung mới có thể truyền thừa xuống. Vị tiền bối kia dùng loại phương pháp này để sinh sôi hậu đại, cũng tính là dụng tâm lương khổ. Đám người Lam Hiên Vũ bây giờ mới chợt hiểu ra. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc mà nói. Nhưng lúc trước cũng không có cảm thấy hắn rất mạnh nha. Phỉ Thúy Thiên Nga nói. Có lẽ là bởi vì hắn không có hoàn toàn phát huy ra năng lực Ngọc Linh Lung, cũng có thể là bởi vì huyết mạch mỏng manh. Nếu là Ngọc Linh Lung chân chính thì rất mạnh, tuy là địa long, lại không kém hơn chân long. Liền tại bên trong bọn hắn nói chuyện, trong sân chiến đấu đã bắt đầu. Tại sau khi phóng thích ra võ hồn, trên người Dung Ngọc Huyền, một bộ nhị tự đấu khải xuất hiện. Nhị tự đấu khải của hắn cho người cảm giác đầu tiên là chói sáng. Đấu khải rực rỡ màu vàng kim chiếu sáng rạng rỡ, phát ra quang mang mãnh liệt. Một đôi cánh màu vàng ở sau lưng kéo ra, phối thêm thân thể óng ánh sáng long lanh, quả thực là hết sức làm người khác chú ý. Dung Ngọc Huyền đắc ý dương dương mà nói. Đệ đệ, yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Có muốn không, ngươi vẫn là nên nhận thua đi. Nguyên Ân Huy Huy không có trả lời, mà là kéo ra Tử Tinh Linh Cung chính mình. Quang mang lóe lên, một mũi tên liền vọt tới hướng phía Dung Ngọc Huyền. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.